Và chúng ta tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay. Hoàng tử điện hạ đi thong thả, Trình Kim Hải cười tủm tỉm tiễn năm người Lý Trọng Tân ra khỏi dịch quán. Lý Trọng Tân khẽ vuốt cằm với Trình Kim Hải, mặt nở nụ cười mà rời đi. Điện hạ, có phải đã quá coi trọng mặt mũi kẻ tên Phương Lâm kia không? Người trung niên lỡ lời với Phương Lâm ở trong sân, nhịn không được mà hỏi. Lý Trọng Tân nụ cười trên mặt biến mất, có vẻ hơi lạnh lùng, so với lúc trong sân ngoan ngoãn khiêm cung thì hoàn toàn là hai người khác biệt. Trước khi tới, ta đã nói cho các ngươi, vô luận thế nào cũng không cần phải nhiều lời lắm miệng, chẳng lẽ người quên rồi sao? Lý Trọng Tân ngữ khí có chút bất thiện mà nói. Người trung niên kia nghe vậy có chút vội vàng. Thuộc hạ là nhìn thấy Phương Lâm quá mức cản rỡ, lúc này mới không nhịn được mà lỡ lời. Lý Trọng Tân hử lạnh một tiếng. May mà hắn không có so đo với ngươi, nếu không thì ngay cả ta cũng bị người vạ lây. Thuộc hạ biết sai, người trung niên này không dám phản bác, chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Ba vị còn lại cũng không dám nói đỡ cho người nọ, bọn họ biết rõ tính cách của nhị hoàng tử điện hạ, nếu hắn tức giận thật sự thì ai cầu xin tha thứ cũng đều vô dụng mà thôi. Lần này bỏ qua cho ngươi, nhưng nếu có lần sau, ngươi tự biết hậu quả của mình, Lý Trọng Tân nói. Điện hạ yên tâm, tuyệt đối sẽ không có lần sau, người trung niên kia vội vàng nói. Lý Trọng Tân gật đầu một cái, trên mặt lại nổi lên nụ cười. Hắn đang hồi tưởng lại cuộc nói chuyện cùng với Phương Lâm lúc trước, càng nghĩ lại càng cảm thấy Phương Lâm này thú vị, lại không quá giống như lời đồn. Mặc dù lần này không có thành công lôi kéo được người này, nhưng tương lai còn dài, trong những ngày đan minh và đan đạo thế gia tiến hành tỉ thí, có lẽ Phương Lâm sẽ không rời khỏi đường đô. Chỉ cần hắn còn ở lại đây một ngày, ta sẽ nghĩ hết biện pháp để lôi kéo hắn về trận doanh của ta. Lý Trọng Tân nhẹ nhàng nói. Điện hạ, người này có quan trọng như vậy sao? Một người trung niên khác lên tiếng hỏi. Lý Trọng Tân khẽ mỉm cười. Bái sư chỉ là hình thức mà thôi. Mục đích chính là đặt quan hệ với người này. Chỉ cần là có người này trợ giúp thì ta có thể hoàn toàn chiến thắng Hoàng Huynh. Bốn hộ vệ trung niên cũng không có nhiều lời. Đối với lời nói của Lý Trọng Tân, là họ coi như không nghe thấy. Dù sao bốn người bọn họ chỉ là thân phận hộ vệ thấp kém, đối với việc tranh đấu giữa các hoàng tử họ không có quyền lên tiếng và cũng không thể chen vào, chỉ cần hoàn thành bổn phận của mình thế là đủ rồi. Lần sau gặp hắn sợ là phải chuẩn bị một cái gì đó, đến tay không thế này thật là không tốt. Lý Trọng Tân vừa đi vừa nói, mang theo bốn hộ vệ rời đi. Ở trong dịch quán, Trình Kim Hải vẫn trông cửa cho Phương Lâm, trong đáy lòng cũng đang suy nghĩ vì sao nhị hoàng tử của Đường Quốc lại muốn tới viếng thăm Phương Lâm. Nhưng hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới là nhị hoàng tử Đường Quốc lại đến tìm Phương Lâm để bái sư. Ngay lúc này, một lão nhân mặc quần áo rách nát lôi thôi, lùng la lùng lay đi tới. Trình Kim Hải nhướng mày một cái, trong lòng âm thầm nói, người trong cái dịch quán này xảy ra chuyện gì vậy? Sao người nào cũng có thể đi vào thế này? Ngay cả một lão ăn mày đi vào cũng không ai quản sao? Trình Kim Hải vốn là không muốn để ý tới, dù sao chỉ là một kẻ xin cơm thì ai muốn quan tâm đến hắn làm gì. Kết quả lão già ăn xin này lại lắc lư đi thẳng về phía hắn, điều này khiến Trình Kim Hải có chút bất đắc dĩ. Cút, cút, cút, đến chỗ khác mà xin cơm. Không đợi cho lão già lôi thôi tới gần, Trình Kim Hải đã quát. Lão đầu cười một tiếng, ta tới tìm người. Trình Kim Hải nhíu mày càng chặt, chán ghét nhìn lão đầu này, tức giận mắng. Một kẻ xin cơm như ngươi thì muốn tìm ai? Ở đây không có người mà ngươi muốn tìm. Muốn thì ra ngoài mà tìm, chim cút. Nói đùa sao, Trình Kim Hải hắn vừa mới nịnh hót được cái núi dựa lớn là Phương Lâm Phương Đại Sư ở trong nhà này. Nếu như bị lão khất cái này quấy rầy, vậy thì Trình Kim Hải hắn mắc phải tội lớn rồi. Lão đầu kia cũng không tức giận, chỉ vào sân viện sau lưng của Trình Kim Hải. Ta tìm người ở bên trong. Trình Kim Hải nghe thế lập tức trừng mắt. Đồ ăn mày nhà ngươi, nếu còn không đi ta đánh gãy chân ngươi ném ra ngoài. Trình Kim Hải mắng đã chuẩn bị ra tay xua đuổi lão đầu lôi thôi này. Lão đầu thở dài có chút bất đắc dĩ, đang muốn nói chuyện thì bỗng nhiên cửa viện mở, Phương Lâm đi ra. Trình Kim Hải vừa thấy Phương Lâm đi ra lập tức có chút hốt hoảng, cho là Phương Lâm bất mãn với mình đã dài dòng với lão ăn mày này. Phương Đại Sư, ta sẽ lập tức đuổi lão ăn mày này đi ngay, sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Khuôn mặt của Trình Kim Hải đầy vẻ nịnh hót mà nói. Vẻ mặt Phương Lâm đăm chiêu nhìn Trình Kim Hải. Người muốn đuổi vị lão nhân này đi sao? Ngạch. Trình Kim Hải sững sờ, sao bỗng nhiên Phương Đại Sư lại khách khí như vậy, đến một lão ăn mày cũng tôn xưng là lão nhân gia. Lão Trình, ngươi có biết vị lão nhân gia này là ai không? Phương Lâm cười nói còn vỗ bả vai Trình Kim Hải một cái. Trình Kim Hải càng thêm ngơ ngác, trong đầu nghĩ chẳng lẽ lão ăn mày này có lai lịch gì sao? Nếu không thì sao Phương Đại Sư lại cố ý ra khỏi sân? Phương Đại Sư, cái này, vị lão nhân gia này là ai vậy? Đương nhiên Trình Kim Hải không có nhận ra lão ăn mày này, chỉ có thể hỏi Phương Lâm. Vị này thực ra cũng không quan trọng, chỉ là người Đan Minh, Đông Cực Thiên Vương mà thôi. Phương Lâm hời hợt nói. Trình Kim Hải gật đầu một cái, trong miệng nhắc lại, ra là Đan Minh. Lời còn chưa nói hết, Trình Kim Hải đã ngã ngồi phẹt trên mặt đất, cả người đều cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, suýt chút nữa bị dọa cho ngất luôn. Đông Cực Thiên Vương. Trình Kim Hải bị dọa sợ đến ngay cả lời nói cũng là đến phố Gò Vấp. Phương Lâm đồng tình nhìn hắn. Lão Trình, ngươi bảo ta phải nói cái gì mới tốt đây? Ngay cả Đông Cực Thiên Vương ngươi cũng không nhận ra, còn coi người ta như ăn mày mà đuổi ra ngoài. Chắc là trong thiên hạ này chỉ có mình Lão Trình ngươi mới có can đảm này thôi. Trình Kim Hải cũng muốn khóc rồi, hắn làm sao biết được cái lão đầu tử lôi thôi rách nát như ăn mày này lại là Đông Cực Thiên Vương của Đan Minh, người mạnh nhất trong cửu quốc. Dù Trình Kim Hải hắn có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám tỏ thái độ như thế với Đông Cực Thiên Vương. Vẻ mặt của Trình Kim Hải như đưa đám, hoàn toàn không dám nhìn Đông Cực Thiên Vương. Trong lòng lại lẩm nhẩm, xong rồi, xong mẹ nó rồi, có mắt không tròng đúng là hại chết người ta. Đông Cực Thiên Vương là ai? Người nào không biết đệ nhất cường giả cửu quốc hiện tại chính là Đông Cực Thiên Vương, lại còn là người nắm quyền của Đan Minh, có thể nói là đỉnh cao quyền thế và võ đạo. Còn Trình Kim Hải hắn là ai? Là Hoành Long Sơn sơn chủ nhỏ bé, ở trước mặt Đan Minh hắn chỉ là một con cá khô nhỏ nhoi, mà Trình Kim Hải hắn so với Đông Cực Thiên Vương. Sợ là ngay cả một con cá nhỏ cũng không tới, giỏi lắm chỉ có thể coi là một con cá khô nhỏ xíu. Trình Kim Hải hận không thể tự tát vào cái miệng của mình mấy phát. Đúng là họa từ miệng mà ra, nếu biết thế khách khí một chút thì tốt rồi. Thiên Vương đại nhân, thực sự là tiểu nhân không nhận ra ngài, mạo phạm tới Thiên Vương, mong rằng Thiên Vương đại nhân bỏ qua cho tiểu nhân. Trình Kim Hải vội vã dập đầu cầu xin Đông Cực Thiên Vương tha thứ. Được rồi Lão Trình, thân phận của Thiên Vương bực nào chứ, sao có thể đi so đo với ngươi? Phương Lâm cười híp mắt mà nói, lôi Trình Kim Hải đang quỳ dưới đất, dập đầu như dã tỏi dậy. Trình Kim Hải cũng không dám nhìn Đông Cực Thiên Vương, trong lòng sợ vãi ra. Nếu Đông Cực Thiên Vương tức giận, dù mình có tới 9 cái mạng cũng không đủ chết. Đông Cực Thiên Vương bộ dáng lôi thôi đứng bên cạnh cũng cười với Trình Kim Hải. Quả thật là lão giả ta có chút lôi thôi, không thể trách ngươi. Đà tạ Thiên Vương. Trình Kim Hải nghe vậy lúc này mới an tâm, chắp tay lia lịa với Đông Cực Thiên Vương. Tiếp tục đứng trông, ta và Thiên Vương có chuyện muốn nói. Phương Lâm phân phó một tiếng, sau đó lại cùng Đông Cực Thiên Vương tiến vào trong sân. Trình Kim Hải luôn miệng đáp ứng, thuận tay còn đóng cửa cho Phương Lâm. Phương Đại Sư không phải là người bình thường mà. Mặt mũi lớn như vậy, không chỉ có hoàng tử Đường Quốc tự mình bái kiến, ngay cả đại nhân vật như Đông Cực Thiên Vương cũng tự mình tới bái phỏng. Lão Trình ta có thể nói vài lời với Thiên Vương, thật đúng là khó ngờ. Trình Kim Hải lẩm bẩm trong lòng, kinh sợ qua đi thì lại cảm thấy có chút vui vẻ. Dường như có thể nói được vài lời với một đại nhân vật như Đông Cực Thiên Vương chính là vinh hạnh lớn lao. Mà sự thật cũng đúng là như vậy. Kẻ cao không tới, thấp không xong như Trình Kim Hải trong cửu quốc nhiều vô số kẻ. Hoành Long Sơn cũng chỉ là một môn phái nhỏ. Đại nhân vật lợi hại nhất mà Trình Kim Hải từng gặp cũng chỉ có một ít trưởng lão hay là tông chủ của đại tông môn ở Đường Quốc mà thôi. Chứ hạng nhân vật như Đông Cực Thiên Vương này, Trình Kim Hải cho dù muốn gặp cũng không gặp được. Đừng nói đến là có thể nói vài câu với Đông Cực Thiên Vương như hôm nay. Trình Kim Hải đã quyết định sau khi mọi chuyện nơi đây kết thúc, hắn trở lại Hoành Long Sơn liền phải đi nói phét với mấy đại môn phái lớn nhỏ ở đó, ngọn núi nhỏ gần đó để cho bọn họ phải nhìn mình bằng cặp mắt khác xưa. Ta đây đã từng đuổi thẳng Đông Cực Thiên Vương ra khỏi cửa. Ở bên trong viện không khí có vẻ khác thường. Phương Lâm ngồi trên ghế nằm, không ngồi trên ghế nằm mà ngồi đối diện với Đông Cực Thiên Vương ở cái bàn đá. Phương Lâm còn hết sức khách khí pha một bình trà cho Đông Cực Thiên Vương. Nước trà ấm áp vẫn còn bốc ra hơi nóng, mùi trà đạm nhã tràn ngập giữa hai người. Thiên Vương, đã lâu không gặp. Phương Lâm không mặn không nhạt lên tiếng, thái độ không thể nói là tốt nhưng cũng không tính là kém. Quả thật đã một thời gian không gặp, Đông Cực Thiên Vương nói, nâng ly trà lên uống ửng ực, thoáng cái đã uống một hơi cạn sạch nước trong ly. Phương Lâm thấy vậy lại rót đầy cho Đông Cực Thiên Vương. Phương Lâm, lần tỉ thí này giữa Đan Minh và Đan Đạo Thế Gia, người thấy thế nào? Đông Cực Thiên Vương nhìn Phương Lâm lên tiếng hỏi. Phương Lâm buông bình trà, nhẹ cười một tiếng. Ta có thể có ý kiến gì? Hai phương tỉ thí không phải do Thôn Thiên Điện tạo thành, sớm muộn gì cũng đều có trận chiến này, chẳng qua tới sớm hơn dự đoán một chút. Đông Cực Thiên Vương nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đúng vậy, sớm muộn đều phải đánh một trận, không phải là Đan Minh vong thì cũng là Đan Đạo Thế Gia tàn vỡ, hai phe chỉ có thể tồn tại một, dưới đan đạo cũng chỉ cần một đan đạo thống nhất mà thôi. Lời ấy của Thiên Vương thì sai rồi. Giới đan đạo không cần cái tổ chức khổng lồ, mà là cần người có thể dẫn dắt luyện đan sư trong thiên hạ, để cho giới đan đạo đi về chính đạo. Phương Lâm cau mày nói. Đông Cực Thiên Vương ngẩn ra. Ngươi cảm thấy đan minh quá khứ không phải là chính đạo sao? Phương Lâm cười lạnh. Chính đạo? Ngày xưa đan minh còn chứa cả đám độc đan sư bẩn thỉu, sao có thể coi là chính đạo? Vẻ mặt của Đông Cực Thân Vương ảm đạm. Độc đan sư vẫn luôn tồn tại ở đan minh, liên lụy đến các tiền bối đan minh ngày xưa. Giờ thảo luận đúng sai đã không còn ý nghĩa. Lão Phu đã trục xuất toàn bộ độc đan sư ra khỏi đan minh, coi như là đan minh lấy công chuộc tội. Phương Lâm lắc đầu. Mặc dù Thiên Vương đã trục xuất toàn bộ độc đan sư, nhưng ảnh hưởng của những người này đối với đan minh không thể biến mất trong thời gian ngắn. Tình huống nội bộ đan minh như thế nào, người ngoài không biết, thì chẳng lẽ Thiên Vương cũng không biết sao? Đông Cực Thiên Vương cười khổ. Tình huống nội bộ của đan minh không lạc quan, cho nên Lão Phu mới có thể tiến hành trận tỉ thí này với đan đạo thế gia trước thời hạn, chỉ mong có một sự thay đổi. Thiên Vương đi một nước cờ hiểm nhưng cũng là một bước đi tốt, có thể mượn cơ hội này giúp đan minh khởi tử hồi sinh, vãn hồi xu thế suy tàn của đan minh, cũng có thể đả kích sự kiêu căng của đan đạo thế gia, khiến cho các thế lực cửu quốc biết, mặc dù đan minh suy bại nhưng Đông Cực Thiên Vương ngươi vẫn có thể đông sơn tái khởi, Vương Lâm Tử Tốn nói. Đông sơn tái khởi, dễ vậy sao? Tây Nguyệt chết, Nam Thần và Bắc Linh cũng mất hết lý trí, không nhúng tay vào chuyện đàn mình nữa. Long Hành Thiên và ta thì dường như người dưng nước lã. Tám trưởng lão cũng chỉ có vài ba người quản việc, những người khác thoái ẩn rút lui. Nếu lần này mà đàn minh thua, vậy thì hoàn toàn trắng tay. Vẻ mặt của Đông Cực Thiên Vương ảm đạm, nét mặt già nua tang thương càng thêm bi thương. Phương Lâm chỉ giữ sự trầm mặc. Đàn minh suy bại đến mức này, một phần nguyên nhân cũng là do Phương Lâm hắn. Nhưng Phương Lâm tự cho là chuyện mình làm không sai, đàn minh vốn đã đi lệch đường nên phải thay đổi. Bất kỳ là cải cách hay đột phá nào đều phải trải qua một quá trình thăng trầm. Có lẽ quá trình này sẽ vô cùng thê thảm, nhưng cuối cùng kết quả sẽ tốt hơn. Bên Tây họ gọi đây là thời kỳ quá độ. Nếu bây giờ ta cầu ngươi trở lại đàn minh, có lẽ ngươi sẽ không đáp ứng phải không? Đông Cực Thiên Vương cười hỏi. Phương Lâm không nói gì, chỉ lắc đầu một cái. Đông Cực Thiên Vương cũng không nói quá nhiều, chuyển sang chuyện khác. Phòng Kiếm Các lại xuất thế, Thôn Thiên Điện đã giao thủ với bọn họ chưa? Phương Lâm nghe Đông Cực Thiên Vương nhắc tới Phòng Kiếm Các, vẻ mặt cũng thêm mấy phần trịnh trọng. Đã giao thủ, chúng ta thắng. Phòng Kiếm Các chết một kiếm giả tên là Mạnh Quân Lai, danh kiếm Thái Uyên cũng rơi vào tay chúng ta, Phương Lâm nói. Đông Cực Thiên Vương lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ Phòng Kiếm Các đã giao thủ với Thôn Thiên Điện. Mạnh Quân Lai sao? Ta biết người này, năm đó vô cùng danh tiếng, là kiếm giả đệ nhất thiên hạ, không ngờ lại chết trong tay các ngươi, Đông Cực Thiên Vương nói. Phương Lâm liền lạnh lùng đáp, Phong Kiếm Các không tiếc hy sinh mấy đại kiếm giả chỉ để giết chết Độc Cô Niệm, nhưng bọn hắn đánh giá thấp Độc Cô Niệm và cũng đánh giá thấp Thôn Thiên Điện. Phong Kiếm Các là một thế lực rất đáng sợ, thời điểm cường thịnh nhất, Ẩn Sắt Đường và Đan Minh đều bị nó ép xuống một đầu, nhất là Phong Kiếm Các chủ, Lão Phu đã từng giao thủ với hắn, thua một chiêu nửa thức. Đông Cực Thiên Vương nói ra vẻ mặt ngưng trọng. Phương Lâm nghe thế vẻ mặt cũng có phần biến hóa. Không ngờ Đông Cực Thiên Vương đã từng giao thủ cả với Phong Kiếm Các chủ, hơn nữa còn bại bởi hắn. Vậy Phong Kiếm Các chủ là nhân vật nào? Phương Lâm cau mày hỏi. Nếu ngay cả Đông Cực Thiên Vương năm đó cũng thua, người này chắc chắn là cực kỳ đáng sợ, có lẽ sẽ là kình địch của Thôn Thiên Điện. Có lẽ là người thời kỳ thượng cổ còn sống sót, nhưng đã nhiều năm như vậy, người này còn sống hay không ta cũng không nói chắc được. Đông Cực Thiên Vương chậm rãi đáp. Tu vi đến trình độ nào? Phương Lâm hỏi. Đông Cực Thiên Vương hơi chút trầm ngâm. Năm đó ta chưa bước vào bất diệt, dùng cảnh giới đại trưởng sinh giao thủ thua một chiêu, nhưng chắc là Phong Kiếm Các chủ áp chế cảnh giới của bản thân để giao thủ với ta. Nếu không thì ta không thể nào chỉ thua có một chiêu đơn giản như vậy. Phương Lâm nghe thế chân mày nhíu lại. Nếu như Đông Cực Thiên Vương nói là thật, vậy thì tu vi của Phong Kiếm Các chủ tối thiểu cũng phải là bất diệt từ năm đó. Nếu quả thật thì là một cường giả bất diệt, vậy thì có chút khó giải quyết rồi. Hơn nữa rất có thể Phong Kiếm Các chủ không phải là người của thời đại này mà là người thượng cổ, cường giả như vậy càng khó chơi hơn. Dù sao trải qua năm tháng lâu dài như thế, Phong Kiếm Các chủ có tiến thêm một bước hay không, đâu ai biết được. Có lẽ người này đã vẫn lạc rồi, năm đó lúc ta giao thủ với hắn rõ ràng cảm giác được trên người hắn mang theo một tia tử khí, sinh cơ không quá đậm, e là triệu chứng thọ nguyên còn không nhiều. Đông Cực Tiên Vương thấy Phương Lâm cau mày liền lên tiếng nói. Phương Lâm gật đầu một cái, tốt nhất là Phong Kiếm Các chủ đã hao hết thọ nguyên mà chết. Nếu không, Thôn Thiên Điện sẽ phải đối mặt với một cường địch, thực lực lại sâu không lường được. Phương Lâm, nếu lần này đan minh thắng đan đạo thế gia, Lão Phu hy vọng người có thể trở về đan minh một chuyến, nhìn đan minh mới một chút, có lẽ người sẽ đổi ý. Đông Cực Thiên Vương thành khẩn nói, nếu có cơ hội ta sẽ trở về xem một chút. Phương Lâm cũng không cho ra đáp án rõ ràng, chỉ nói vậy. Đông Cực Thiên Vương cũng không miễn cưỡng, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Phương Lâm nhìn Đông Cực Thiên Vương một cái, bỗng nhiên nói, Đàn Minh và Ẩn Sát Đường vẫn còn liên lạc sao? Thân hình của Đông Cực Thiên Vương dừng lại, xoay người lắc đầu. Từ sau trận chiến ở Bắc Cực Chi Địa thì đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Ẩn Sát Đường, bọn họ đã không còn liên quan tới Đàn Minh nữa. Phương Lâm khẽ mỉm cười, nếu được vậy thì không thể tốt hơn. Vẻ mặt của Đông Cực Thiên Vương phức tạp thở dài, sau đó lặng yên rời đi. Trình Kim Hải đứng bên ngoài cũng không nhìn thấy Đông Cực Thiên Vương rời đi thế nào, còn tưởng rằng vị đại nhân vật này vẫn ở trong sân nói chuyện với Phương Đại Sư. Lão Trình, không cần phải trông cửa nữa, muốn làm gì thì làm đi. Thanh âm của Phương Lâm vang ra từ trong viện, Trình Kim Hải đáp lại một tiếng nhưng không rời đi, mà vẫn đứng bên ngoài tiểu viện tiếp tục trông cửa. Lão Trình ta khó khăn lắm mới có cơ hội lấy lòng, không thể cứ vậy mà bỏ lỡ. Trình Kim Hải thầm nói quyết định phải trông cửa cho Phương Lâm thêm vài ngày nữa. Nhưng đến đêm xuống vẫn không có ai tới thăm Phương Lâm, Trình Kim Hải cũng không thấy phiền muộn khô khan, đứng đó yên lặng tu luyện. Ở trong sân thì Phương Lâm nhắm mắt dưỡng thần, hồi tưởng lại những lời của Đông Cực Thiên Vương nói, nhất là chuyện có liên quan tới phong kiếm các chủ làm cho Phương Lâm phải để ý. Người của thời thượng cổ, những người này lúc trước đều ẩn nấp, bây giờ lại đồng loạt chui ra, không biết trong đó có bao nhiêu đổ con rùa tham sống sợ chết, không dám đối mặt với đại kiếp nạn năm xưa. Khóe miệng của Phương Lâm nhích lên một vệt cười lạnh, không có chút hào cảm nào với cái đám người thượng cổ sống sót này. Hiện tại ngay cả địa bàn của phong kiếm các ở đâu cũng không biết, có lẽ đợi mọi chuyện ở đây kết thúc có thể đi cao nguyên Tây Cảnh một chuyến thăm dò lai lịch phong kiếm các, Phương Lâm thầm nói. Thời điểm mà phong kiếm các xuất thế lần nữa đã dùng một thanh Trảm Thiên Cự Kiếm bay lên từ cao nguyên phía Tây, ngang qua Cửu Quốc, dùng cảnh này để nói cho thế nhân biết là phong kiếm các đã xuất thế. Cho nên rất có thể phong kiếm các được giấu trong cao nguyên Tây Cảnh, mà phía tây của Cửu Quốc chính là một dãy cao nguyên đã từng có một vài thế lực muốn đặt chân nhưng kết quả đều biến mất theo năm tháng. Mà cao nguyên Tây Cảnh thì quá lớn, theo truyền thuyết có tới thập vạn đại sơn, ẩn chứa vô số yêu thú hung mãnh, thậm chí còn có một ít chủng loài từ tuyên cổ ẩn núp ở đó. Đó là nơi mà các thế lực Cửu Quốc không dám đặt chân, tương tự như cực Bắc Băng Nguyên vậy, nhưng ít nhất thì bên ngoài cực Bắc Băng Nguyên vẫn có võ giả qua lại, còn có người mạo hiểm tính mạng xông vào cực Bắc để tìm thiên tài địa bảo hoặc là đồ vật thất lạc của cường giả thời thượng cổ. Thế nhưng ở cao nguyên Tây Cảnh là tính ẩn núp bí mật không kém so với băng nguyên Bắc Cực, võ giả mạo hiểm tiến vào cao nguyên cũng rất nhiều, nhưng mà người đi ra ít càng thêm ít, dù còn sống đi ra thì cũng sẽ chịu một thân ám thương, căn bản sống không được lâu. Có người nói trong dãy cao nguyên này tràn đầy khí độc vô hình, có vài người đi xuống trong đó đã ngã xuống đất không dậy nữa. Nhiều năm như vậy, phong kiếm các không ra mặt, các phe thế lực đều khó tìm được tung tích, rất có thể vì nó ẩn núp trong cao nguyên Tây Cảnh kia. Phương Lâm nằm trong sân suy nghĩ về chuyện này suốt một đêm. Ngày thứ hai hắn rời sân, Trình Kiếm Hải đi theo, đi về phía Hoàng Thành. Hôm nay chính là ngày Đan Minh và Đan Đạo Thế Gia công bố thí sinh xuất chiến, Phương Lâm có chút hứng thú cho nên muốn qua xem thử. Nhưng để tránh phiền toái, Phương Lâm đã thay đổi dung mạo của mình. Trong đường đô, người người nhốn nháo, người từ khắp nơi đến xem cuộc chiến, cùng với người nghe tin mà đến rất nhiều. Ngoài trừ Nguyên Quốc đang giao chiến với yêu thú nhất tộc nên không có bao người chạy tới. Nhưng dù sao, cũng là hai thế lực đàn đạo giao tranh, cho nên Nguyên Quốc vẫn phái một số người tới tượng trưng. Lần này thì có trò hay để nhìn, Long Chi Tâm của Long Gia chính là một đại mỹ nữ. Ta cũng rất muốn nhìn thấy Long Chi Tâm, nhưng ta lại quan tâm đến thành tựu đàn đạo của nàng hơn. Thối lắm, tên háo sắc nhà ngươi còn giả vờ đứng đắn. Khục khục, khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Phe Đàn Minh không biết người nào xuất chiến đây. Mặc kệ nó, dù sao Đàn Minh cũng sắp xong đời rồi. Lần tỉ thí này đoán chừng Đàn Minh chỉ vùng vẫy giấy chết. Các người thì biết cái gì, lần này phỏng chừng Đàn Minh sẽ bỏ cả vốn lẫn gốc, thắng bại là khó đoán. Ai dạ, ta không tin, Đàn Minh đã như vậy rồi còn có thể lật trời được sao? Ở bên trong thành nhộn nhịp, đủ loại thanh âm đều có, tiếng cãi vã, tiếng nghị luận, tiếng cười vang lên. Nhưng trật tự bên trong đường đô vẫn được duy trì rất tốt. Quân sĩ đường quốc mặc áo giáp cần binh khí dò xét khắp nơi, cao thủ hoàng thất cũng rối rít điều động. Ai dám gây chuyện, làm láo loạn vào lúc này, giết chết tại chỗ bất luận tội. Đã có một vài người xảy ra cãi vã động thủ đánh nhau với người khác, kết quả lập tức bị mấy cao thủ hoàng thất tiêu diệt tại chỗ, rồi treo xác tại nơi nổi bật, lấy đó để cảnh cáo mọi người. Phương Lâm và Trình Kim Hải theo dòng người đi tới Hoàng Thành, liền thấy trên tường thành có ba bóng người đang đứng. Long gia đại gia chủ Long Hành Thiên và Đan Minh Đông Cực Thiên Vương đứng hai bên. Trung gian chính giữa là đương kim Đường Hoàng, mặc một thân long bào màu tử kim. Khi ba người họ xuất hiện thì tiếng nhộn nhịp huyên náo dưới hoàng thành lập tức biến mất, ai cũng không dám lớn tiếng ồn ào náo động vào lúc này. Vô số người đều mang ánh mắt kính sợ cùng ngưỡng mộ nhìn ba bóng người trên đường lâu, nhất là người sống ở đường đô lại càng cảm thấy tự hào. Bây giờ trong thượng tam quốc, Tần Hoàn thì bế quan không ra, thái tử Tần Quốc chủ trì đại cuộc lại khiến cho Tần Quốc lâm vào nguy cơ đan dược, đến nay vẫn chưa giải quyết. Mà Nguyên Quốc thì bởi vì Nguyên Hoàng vẫn lạc, rất nhiều hoàng tử cũng tranh đấu với nhau về vị trí Nguyên Hoàng, sau đó lại bị yêu thú nhất tộc xâm phạm, khiến cho Nguyên Quốc rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng. Chỉ có Đường Quốc là còn tồn tại một phần bình an khó có được, dùng từ quốc thái dân an để hình dung cũng không quá chút nào. Tất cả những thứ này đều nhờ vào sự giúp đỡ của bóng người đứng trên đường lâu kia, nhờ vào Đường Hoàng mặc long bảo tử kim kia. Toàn bộ Đường Quốc không có ai hoài nghi năng lực của Đường Hoàng, Đường Quốc ở trong tay hắn mới có thể đạt được sự an bình trong thời buổi rối ren này. Đương nhiên, mặc dù đại chiến lưỡng địa 7 năm trước xảy ra ở Đường Quốc, nhưng đó không phải là lỗi của Đường Hoàng, mà là tam giáo quá mức xảo trá, cộng thêm lúc ấy tất cả mọi sự chú ý đều đặt ở trên trận tỉ thí Đan Minh và đạo môn Đan Mạch, chẳng ai nghĩ tới tam giáo sẽ xâm phạm ngay lúc đó. Mặc dù đại chiến lưỡng địa dẫn đầu bùng nổ trong quốc nội Đường Quốc, nhưng có thể nói Đường Quốc cũng đã bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng dù thế thì nó vẫn tồn tại, thương tích đại chiến lưỡng địa lưu lại cũng đang dần khôi phục, cũng không bởi vì đại chiến mà khiến cho Đường Quốc suy yếu đi. Đường Hoàng không chỉ có võ lực mạnh mẽ mà còn là một vị quân vương, cực kỳ nhân nghĩa, hiếm có, cho dù là nhân vật thô bạo như Tể Thiên Yêu Thánh cũng nguyện ý giao thiệp với Đường Hoàng, vậy là hiểu. So với Tần Hoàng uy nghiêm sâu nặng cùng với Nguyên Hoàng hiếu chiến, xét về đạo làm vua thì Đường Hoàng càng mạnh hơn hai vị hoàng giả còn lại. Đường Hoàng đứng giữa đại lão của hai phe, quan sát mọi người phía dưới, vẻ mặt ôn hòa, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, lộ vẻ mỉm cười. Long Hành Thiên và Đông Cực Thiên Vương hai bên đều mang khuôn mặt lạnh lùng, im lặng không lên tiếng, càng không thèm liếc mắt nhìn đối phương, cứ như thể đối phương không tồn tại vậy. Đông Cực Thiên Vương thì luôn lôi thôi lếch thếch, hôm nay cũng cố ý đổi một bộ áo quần trông rất giản dị, không khác gì một lão tự giả làm nông bình thường. Nhưng so với dáng vẻ khi tới thăm Phương Lâm hôm đó thì không thể nghi ngờ hôm nay đã tươm tất hơn nhiều. Sau lưng Đường Hoàng còn có không ít người hoàng thất đang đứng, trong đó có hai người đáng chú ý nhất. Một người là trung niên mặc chiến giáp màu đỏ, nhìn qua hết sức anh vũ, trên mặt có mấy phần tương tự với Đường Hoàng. Hắn chỉ đứng đó giống như mang theo vẻ uy nghiêm trời sinh, khiến cho người ta nhìn không tự chủ dâng lên mấy phần kính sợ. Một người khác thì mặc áo dài trắng không nhiễm một hạt bụi, dung mạo vô cùng trẻ tuổi, khuôn mặt mang theo vẻ khiêm tốn. Phương Lâm đã gặp người này, chính là nhị hoàng tử của Đường Quốc Lý Trọng Tân, hôm qua còn từng đến thăm hỏi Phương Lâm, muốn bái Phương Lâm làm sư. Vì nhị hoàng tử Lý Trọng Tân này cũng đứng ở đây, vậy thì người trung niên anh vũ mặc chiến giáp màu đỏ, dùng cái mông đít để đoán thì cũng biết nhất định là đại hoàng tử Đường Quốc Lý Kiến Võ, còn có thân phận thái tử. Chỉ cần ngày nào thân phận thái tử còn thuộc về hắn thì hắn chính là Đường Hoàng danh chính ngôn thuận của Đường Quốc. Người sáng suốt cũng nhìn ra thì hai vị hoàng tử này rất khác nhau, hơn nữa xét về mọi mặt dường như Lý Kiến Võ đều mạnh hơn so với Lý Trọng Tân. Hai vị, thời gian cũng không xê xích nhiều. Đường Hoàng nhìn hai người một chút lên tiếng nói. Long Hành Thiên gật đầu một cái, Đông Cực Thiên Vương liền nói, vậy thì liền bắt đầu đi, làm phiền Đường Hoàng. Đường Hoàng khẽ mỉm cười, nếu chuyện này tiến hành ở đường đô ta, chủ nhân đường đô là ta đây, đương nhiên phải tận tâm tận lực. Nói xong, Đường Hoàng tiến lên một bước đối mặt với mọi người dưới hoàng thành. Hôm nay Đan Minh và Đan Đạo Thế Gia muốn công bố danh sách xuất chiến, bản hoàng ở chỗ này làm chứng, một khi chắc chắn người được chọn thì không được tự tiện sửa đổi nữa. Đường Hoàng cao giọng nói, toàn bộ mọi người đường đô dù ở chỗ nào cũng đều có thể nghe rõ. Sau đó chỉ thấy Long Hành Thiên và Đông Cực Thiên Vương mỗi người lấy ra một khối ngọc giản giao vào trong tay Đường Hoàng. Tất cả con mắt của mọi người phía dưới đều nhìn chăm chú vào Đường Hoàng, chờ đợi Đường Hoàng tuyên bố người được chọn xuất chiến của hai bên. Mặc dù mấy ngày nay mọi người đều đang suy đoán xem hai phe sẽ phái ai ra xuất chiến, rất nhiều người cũng có thể đoán được một ít, nhưng đến giờ khắc mà tuyên bố thí sinh xuất chiến chân chính này, họ vẫn sẽ mang theo sự hiếu kỳ và mong đợi, hy vọng là có thể nghe thấy được một vài cái tên đặc biệt. Mỗi tay của Đường Hoàng giữ một khối ngọc giản, chỉ chốc lát sau lại lên tiếng lần nữa. Tỷ thí lần này sẽ chia làm hai loại, trước tiên công bố luyện đan sư trẻ tuổi được chọn xuất chiến. Dừng một chút, Đường Hoàng nói, người Đan Minh chọn xuất chiến là Cao Vân. Cái tên Cao Vân khi vừa hô ra, không ít người phía dưới đều lộ thần sắc, quả là như thế, hiển nhiên đã đoán được là trong số những người trẻ tuổi xuất chiến của Đan Minh nhất định sẽ có Cao Vân. Cái tên Cao Vân này bây giờ đã không xa lạ gì với các thế lực cửu quốc. Trận tỷ thí 7 năm trước giữa Đan Mạch Đạo Môn và Đan Minh, trong tình thế đã thua một ván thì Cao Vân này đã dốc hết sức để chiến một trận, thắng được luyện đan sư của Đạo Môn, rút Đan Minh giữ được thế hòa. Khi đó Cao Vân đã cho thấy thực lực đan đạo vô cùng cường hãn, dù là nắm giữ phương pháp luyện đan hay thành tựu khống hỏa đều có thể nói là hoàn mỹ. Trong 10 năm ở Đan Minh có thể nói là nhân vật có 102. Phương Lâm đứng phía dưới nghe được người Đan Minh xuất chiến có Cao Vân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mặc dù ban đầu hắn không nhìn thấy tình huống khi Cao Vân tỉ thí với luyện đan sư đạo môn kia, nhưng sau chuyện này cũng nghe người ta nói qua, cũng có chút ấn tượng với người tên Cao Vân này. Giờ theo biểu hiện của Cao Vân khi đó, sợ rằng so với Long Chi Tâm thời điểm đó cũng mạnh hơn một chút, nhưng mà cũng khó trách, tuổi tác của Cao Vân thì lớn hơn Long Chi Tâm không ít, hơn nữa thiên phú cũng không kém bao nhiêu, có thực lực như vậy cũng là điều hết sức bình thường. Nếu để cho Long Chi Tâm bây giờ tỉ thí với Cao Vân thì có lẽ phần thắng của Long Chi Tâm còn lớn hơn một chút. Cho đến khi tiếng nghị luận dần nhỏ đi, Đường Hoàng lại công bố người được Long Gia chọn xuất chiến, Long Thải Nhi. Một số người lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên chưa từng nghe qua cái danh tiếng của Long Thải Nhi. Một ít võ giả và luyện đan sư tuổi tác tương đối lớn thì có chút hiểu biết về cô nàng này. Trước khi Long Chi Tâm thành danh thì danh tiếng thiên tài trẻ tuổi lợi hại nhất Long Gia chính là Long Thải Nhi. Nhưng người này lại rất ít khi ra mặt, thuộc về cái loại thiên tài khiêm tốn, vì vậy người ngoài hầu như không biết về nàng. Phương Lâm khẽ vuốt cằm, xem ra Long Gia chuẩn bị phái hai người trẻ tuổi xuất chiến để tỉ thí đan đạo. Trong năm vị trí của Long Gia chiếm hai cái, cũng đủ để nhìn ra người trong đan đạo thế gia thì Long Gia là mạnh nhất. Người của Đan Minh lựa chọn xuất chiến, Tô Tiểu Đồng. Thanh âm của Đường Hoàng lại vang lên lần nữa, nhưng lại đọc lên một cái tên mà Phương Lâm chưa từng nghĩ tới. Tô Tiểu Đồng, đó là người nào? Tại sao chưa hề nghe nói đến vậy? Trong Đan Minh lại có một thiên tài đan đạo như vậy sao? Đúng là chưa từng nghe qua, một chút ấn tượng cũng không có. Có lẽ là thiên tài Đan Minh cố ý ẩn giấu đi. Ta còn tưởng sẽ là mấy thiên tài danh tiếng vang dội, kết quả người thứ hai lại thần bí như vậy rồi. Sợ là Đan Minh không còn mấy người để dùng mới có thể cho một gia hỏa không có danh tiếng như vậy xuất chiến. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng Đông Cực Thiên Vương cũng ngu như ngươi sao? Nếu có thể xuất chiến thì nhất định phải có thực lực. Hừ, bây giờ nói gì cũng vô dụng, đến lúc đó sẽ biết Tô Tiểu Đồng này là ai thôi. Ở dưới hoàng thành, tiếng nghị luận không dứt vang lên. Rất nhiều người nghe thấy tên của Tô Tiểu Đồng đều có vẻ mặt nghi hoặc, hoàn toàn không biết Tô Tiểu Đồng này là ai. Ngay cả những người Đan Minh trước kia may mắn thoát khỏi Đan Minh cũng không biết trong Đan Minh có người như Tô Tiểu Đồng tồn tại. Nhưng là vẫn có người biết Tô Tiểu Đồng chính là do... Nhưng vẫn có người biết Tô Tiểu Đồng, đó chính là Phương Lâm. Phương Lâm đúng là hoàn toàn không nghĩ tới Đông Cực Thiên Vương lại sẽ để Tô Tiểu Đồng xuất chiến lần này. Đây là đang kỳ vọng rất lớn cho Tô Tiểu Đồng sao? Phương Lâm đương nhiên là nhận biết Tô Tiểu Đồng. Nếu Đan Minh không có người trùng tên trùng họ thứ hai thì đúng là Phương Lâm thực sự biết nữ tử này. Nhắc tới Tô Tiểu Đồng, cũng giống như Phương Lâm, đều xuất thân từ Càn Quốc trong Hạ Tam Quốc, chính là cháu gái của Tô Lão, người chủ sự ở phân bộ Đan Minh Càn Quốc. Lúc trước cùng với Phương Lâm đi Hắc Đỉnh Thành để tham gia tỷ đấu đan đạo Hạ Tam Quốc, biểu hiện ra thiên phú không tầm thường của Phương Lâm ở thời điểm đó làm cho mọi người vô cùng thán phục. Rồi sau đó Tô Tiểu Đồng cũng rời khỏi Càn Quốc đến Linh Quốc, một trong Trung Tam Quốc, để học tập kiến thức đan đạo sâu hơn. Kết quả lại bị một nhân vật cao tầng của Đan Minh nhìn chúng thu làm đệ tử, sau đó bị sư huynh sư tỷ đồng môn chèn ép, trải qua một cuộc sống vô cùng không vừa lòng đẹp ý. Nếu không phải Phương Lâm biết được cảnh ngộ của Tô Tiểu Đồng cùng Diệp Mộng Tiên cứu Tô Tiểu Đồng ra, sợ là Tô Tiểu Đồng sẽ thực sự bị mai một đi rồi. Sau này Phương Lâm xảy ra rất nhiều chuyện, đó thì mà Tô Tiểu Đồng cũng cùng Độc Cô Niệm đồng thời tiến vào một tòa đan cực tháp trọng yếu nhất Đan Minh. Từ đó về sau Phương Lâm chưa từng gặp lại Tô Tiểu Đồng, cũng chưa từng nghe thấy bất cứ tin tức gì của nàng, vẫn luôn cho là có lẽ nha đầu này vẫn còn ở trong đan cực tháp chưa ra. Dù sao thì trong tòa đan cực tháp này, người bế quan vài chục năm cũng có, Tô Tiểu Đồng ở trong đó 7-8 năm cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Nhưng giờ phút này nghe thấy tên Tô Tiểu Đồng ở trong danh sách xuất chiến của Đan Minh, xem ra cô nàng đã rời khỏi đan cực tháp. Vẻ mặt của Phương Lâm có chút biến hóa, Tô Tiểu Đồng chính là một trong những người mà Phương Lâm đời này thấy có thiên phú đan đạo cao nhất. Nói cách khác, Tô Tiểu Đồng chính là thiên tài sinh ra vì đan đạo, không có ai thích hợp luyện đan hơn Tô Tiểu Đồng. Có lẽ bởi vì nhà đầu này quá thuần túy, người hơi có chút tâm cơ cũng có thể đùa giỡn với nàng. Phương Lâm lo lắng là nàng tiếp tục ở lại Đan Minh sẽ dễ bị người ta điều khiển, hoặc là bị coi thành một công cụ luyện đan. Mặc dù Đông Cực Thiên Vương chưa chắc đã làm ra loại chuyện này, nhưng những người khác trong đàn minh thì hơi khó nói. Phương Lâm hít sâu một hơi, tạm thời bỏ qua những ý nghĩ đang ngổn ngang kia. Nếu Tô Tiểu Đồng muốn tham gia tỉ thí lần này, đợi sau khi tỉ thí kết thúc, mình đi gặp nha đầu này một lần. Không nhất định phải mang nàng ra khỏi đan minh, thì tối thiểu cũng phải dặn dò Tô Tiểu Đồng hay Đông Cực Thiên Vương một chút, đừng để cho một mầm non đan đạo tốt như vậy phải chịu tổn thương. Sau khi đọc tên Tô Tiểu Đồng, Đường Hoàng tiếp tục nói, đan đạo thế gia xuất chiến, Ngô Cùng. Lại là một cái tên trong dự liệu của rất nhiều người. Nhưng năm gần đây, thiên tài của Ngô gia chỉ có một mình Ngô Cùng có thực tài. Mặc dù danh tiếng không sánh bằng Long Chi Tâm, nhưng dõi mắt nhìn vào rất nhiều thế gia đan đạo không tìm thấy mấy người có thể sánh với Ngô Cùng. Hơn nữa lần này Ngô gia cũng tốn sức đề cử thiên tài này trong gia tộc mình, cho nên Ngô Cùng mới tranh thủ được một suất rẻ ra đấu. Muốn mượn cơ hội duy nhất này giúp cho Ngô Cùng lấy được nhiều sự chú ý hơn, từ đó mà giúp Ngô gia có thể tăng nhanh danh vọng. Dù sao Ngô gia đã là một gia tộc khá cao trong đám đàn đạo thế gia, nếu mượn có cơ hội Ngô Cùng xuất chiến lần này có lẽ có thể trở thành thế gia đàn đạo đứng sau Long gia. Mặc dù dưới Long gia còn có mấy thế gia đàn đạo vô cùng lợi hại như Lăng gia, Công Tôn gia, nhưng chỉ cần là Ngô Cùng tỏa ánh hào quang rực rỡ trong tỉ thí, chiến thắng các đối thủ ở đan minh, vậy thì không phải Ngô gia không có cơ hội. Quả nhiên là Ngô Cùng này, cái miệng Phương Lâm cười mỉm, hôm qua hắn mới đè Ngô Cùng xuống đất đánh cho một trận, có lẽ bây giờ đám Ngô gia kia đã biết chuyện này, nhưng ngay cả cái giấm cũng không dám thả, có lẽ định coi chuyện đó như chưa từng xảy ra. Nếu Ngô gia thực sự muốn đến trả thù Phương Lâm, vậy thì Phương Lâm sẽ không ngại xóa tên Ngô gia khỏi đan đạo thế gia, dù sao Phương Lâm vẫn luôn cảm thấy đan đạo thế gia của thời đại này hơi nhiều một chút. Nhưng nếu Ngô gia chưa tới gây phiền toái cho Phương Lâm, thì Phương Lâm cũng sẽ tạm thời không làm gì. Giờ phút này người của đan đạo thế gia lựa chọn xuất chiến. Đã có hai người, theo thứ tự là Long Thải Nhi và Ngô Cùng, mà đan minh thì chính là Cao Vân, Tô Tiểu Đồng. Hai tay Đường Hoàng áp xuống, ra hiệu tỏ ý cho mọi người ở dưới hãy an tĩnh lại, sau đó tiếp tục công bố. Đan minh xuất chiến, Từ Viêm binh. Lúc nghe được cái tên này, rất nhiều người phía dưới đều hét lên kinh ngạc, nhất là những luyện đan sư kia, mỗi người đều cảm thấy hết sức khiếp sợ. Từ Viêm binh. Thiên tài đan minh bị cho là đã chết của 20 năm trước, vẫn còn sống sao? Làm sao có thể, Từ Viêm binh không phải là đã chết tới 20 năm rồi hay sao? Người này là kỳ tài đan đạo chân chính, trời sinh hồn hỏa, nhất định là trước nay chưa từng có. Năm đó tin hắn chết truyền ra, ta còn tiếc nuối một đoạn thời gian. Quả nhiên, một kỳ tài đan đạo như vậy, tại sao đan minh lại chịu để cho hắn tùy tiện chết đi chứ? Chắc là bị đan minh giấu đi. 20 năm này không có chút tin tức nào, cũng không biết người này đã đạt tới mức nào rồi. Chắc có lẽ sẽ không kém, lần này đúng là đan minh dốc hết vốn liếng rồi, nếu không thì sẽ không bại lộ một tuyệt thế đan tài như Tử Viêm binh này. Trình Kim Hải cũng lẩm bẩm, năm đó danh tiếng Tử Viêm binh quả thực là quá lớn, hình như là người trời sinh hồn hỏa gì đó, không ngờ 20 năm trước lại không có chết. Phương Lâm nghe tới bốn chữ trời sinh hồn hỏa, trong mắt cũng có vẻ kinh ngạc. Nếu nói là thiên tài đan đạo thì hắn thấy đã nhiều, nhưng trời sinh hồn hỏa ngay cả Phương Lâm hắn là một đan tôn cũng chưa từng nhìn thấy. Chẳng lẽ thực sự có người trời sinh hồn hỏa? Phương Lâm thầm nói, cảm thấy là có chút hơi khó tin. Với kiến thức và thành tựu của Phương Lâm ở phương diện đan đạo, không khoa trương chút nào nếu nói rằng chỉ cần ở phương diện đan đạo thì không có gì là Phương Lâm không biết. Nhưng người trời sinh hồn hỏa lại khiến Phương Lâm cảm thấy ngoài ý muốn và xa lạ, bởi vì ngay cả hắn cũng chưa gặp người như vậy bao giờ. Hồn mệnh đan hỏa chia ra làm hai loại, một loại là thú hỏa, sinh ra trong cơ thể yêu thú trải qua luyện hóa, trở thành hồn mệnh đan hỏa của luyện đan sư. Một loại khác là ngọn lửa sinh ra từ trong trời đất, rồi bị luyện đan sư thu lấy sau đó luyện hóa. Trên căn bản hồn mệnh đan hỏa đều dùng hai cách này. Có lẽ còn có những phương pháp và những con đường khác, nhưng từ xưa tới nay, giới đan đạo vẫn lấy hai phương pháp này làm chủ. Mà hai loại phương thức này đều có ưu nhược, không thể nói rõ là cái nào tốt, cái nào kém. Nhưng Phương Lâm chưa từng thấy người nắm giữ hồn mệnh đan hỏa trời sinh. Cho dù kiếp trước ở Đan Thánh Cung, tụ tập rất nhiều kỳ tài đan đạo nhất trên đời cũng không có người như thế tồn tại. Phương Lâm nghĩ trong thiên hạ này sẽ không tồn tại cái loại người trời sinh hồn hỏa. Con người là do nhục thân và hồn phách tạo thành. Lúc trẻ sơ sinh sinh ra, dù là nhục thân hay hồn phách đều cực kỳ thuần túy. Nếu trẻ sơ sinh ra đời đã mang theo hồn hỏa trong cơ thể, vậy chẳng phải sẽ đốt chết chính mình và người mẹ luôn rồi sao? Nếu thật là người trời sinh hồn hỏa, vậy thì phải kiến thức một phen mới được, cũng không uổng một chuyến đi tới đây, Phương Lâm cười nói. Phương Đại Sư, trời sinh hồn hỏa rốt cuộc là cái gì vậy? Trình Kim Hải đứng cạnh cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Phương Lâm khẽ mỉm cười, ta cũng không biết. Trên mặt của Trình Kim Hải có vẻ kinh ngạc. Ngay cả Phương Đại Sư ngài cũng không biết sao. Phương Lâm liếc hắn một cái, người kia lập tức không dám nói tiếp. Hôm sau chính là ngày tỉ thí, đến lúc đó chúng ta có thể thấy được thôi, Phương Lâm cười nói. Nói thật thì Phương Lâm rất muốn kiến thức một chút cái gọi là người nắm giữ hồn hỏa trời sinh kia. Hắn phải nhìn xem trời sinh hồn hỏa rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Thật sự chẳng lẽ là thiên tài hiếm có xưa nay sao? Lý trí nói cho Phương Lâm biết đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà trời sinh vạn vật có lẽ thực sự đã sinh ra một cái kỳ tích thì sao? Chờ trong chốc lát, Đường Hoàng tiếp tục mở miệng. Đan đạo thế gia xuất chiến, Công Tôn Hiên. Người của đan đạo thế gia xuất chiến thứ ba không khiến nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn. Công Tôn Hiên là một thiên kiêu đan đạo của Công Tôn gia, quả nhiên chiếm cứ được một trong năm vị trí. Đây là chuyện mà rất nhiều người sớm đã đoán được. Đan đạo thế gia hiện nay đếm tới đếm lui cũng chỉ có mấy cái thiên tài như vậy, không khó để lựa chọn. Chỉ cần là người tương đối hiểu biết về đan đạo thế gia đều có thể đại khái đoán ra được. Công Tôn gia trong đan đạo thế gia là một nhà vô cùng cường thịnh. Trong năm nhà, nếu không có Long gia thì Công Tôn gia có thể được coi là đan đạo thế gia cường đại nhất. Đáng tiếc là Long gia mới thực sự là đan đạo thế gia cường thịnh nhất. Mấy ngàn năm qua sừng sững không ngã, bất kỳ đan đạo thế gia nào muốn vượt mặt Long gia cũng không có cơ hội. Những năm gần đây, mặc dù Công Tôn gia hết lòng bồi dưỡng người trẻ, nhưng có lẽ thế hệ trẻ đời này tư chất đều không ổn, cho nên Công Tôn gia bồi dưỡng lại bồi dưỡng cũng chỉ được một mình Công Tôn Hiên nổi bật mà thôi. Đương nhiên rồi, có thể bồi dưỡng ra một thiên tài đan đạo danh tiếng đã rất may mắn, chỉ sợ hao tổn cả một đống công sức, cuối cùng chỉ nuôi ra một nhóm vô công dỗi nghề, vậy thì mới thật sự là xấu hổ. Lăng gia chính là như vậy, 7 năm trước có thể nói là như mặt trời ban trưa, mỗi nhân vật thế hệ trước đều là anh hùng hào kiệt, trung thành một thế hệ cũng có thể nói là khiêng được đỉnh. Nhưng thế hệ trẻ lại quá mức bình thường, Lăng Trung Nhật hơi tốt một chút, lại bởi vì nói khoác không biết ngượng mà bị trời phạt, kết quả trở thành phế nhân. Lăng gia đã từng chỉ đứng sau Long gia, đến bây giờ lại xếp sau Công Tôn gia và vài thế gia khác nữa. Công Tôn Hiên có thiên phú bất phàm, nghiên cứu đan đạo 30 năm, bây giờ đã ngoài 40 tuổi, thành tựu đan đạo hết sức là vững chắc, đã sớm có thân phận luyện đan sư ngũ đỉnh. So với loại thiên tài đột nhiên chui ra như Ngô Cùng, thì cái loại từng bước tạo thành danh như Công Tôn Hiên càng khiến người ta yên tâm hơn. Vào giờ phút này, đan đạo thế gia và đan minh chỉ còn hai cái tên cuối cùng chưa công bố. Mà 6 người đã công bố, ngoại trừ danh tiếng của Tô Tiểu Đồng không ai biết tới, những người còn lại có danh tiếng không nhỏ, nhất là Từ Viêm Binh, người có trời sinh hồn hỏa, càng khiến cho nhiều người mong đợi biểu hiện của hắn vào ngày mai. Ai, nếu Phương Đại Sư vẫn còn ở Đan Minh, sợ rằng cuộc tỉ thí này sẽ chẳng có gì hồi hộp nữa. Không biết ai đó đột nhiên nói một câu như vậy, lập tức được rất nhiều người đồng cảm. Nếu Phương Đại Sư vẫn còn ở Đan Minh, thì đâu còn gì cho chuyện của mấy người đan đạo thế gia này làm. Đúng vậy. Với thực lực của Phương Đại Sư thì chắc chắn có thể thu thập hết cả 5 người bên phía đàn đạo thế gia. Nghe nói lòng trì tâm của Long Gia cũng đã từng được Phương Đại Sư chỉ điểm. Nói vậy, trước mặt Phương Đại Sư, lòng trì tâm còn phải gọi một tiếng sư phụ à. Năm đó đại chiến một trận với Đan Mạch Đạo Môn cũng là phải dựa vào Phương Đại Sư ngăn cơn sóng dữ mới không khiến cho đàn mình mất hết cả thể diện. Đáng tiếc đàn mình đã không còn Phương Đại Sư, cho nên cuộc tỉ thí này nhất định khó mà thấy được phong thái của người. Nếu có Phương Đại Sư, chắc chắn là sẽ xuất sắc hơn nhiều. Càng ngày càng có nhiều người bàn tán về Phương Lâm, hơn nữa một phần trong đó cảm thấy hết sức tiếc nuối vì lần này Phương Lâm không thể xuất hiện trong cuộc tỉ thí. Kết quả này làm cho Phương Lâm đang đứng đó có chút ngoài ý muốn, cũng có chút tức cười. Xem ra bây giờ chính mình lại có nhiều người ngưỡng mộ ở Cửu Quốc rồi. Mà Trình Kim Hải đứng bên cạnh lại dùng ánh mắt vô cùng kính sợ, nhìn Phương Lâm còn có một loại cảm giác tự hào. Phương Lâm không ngờ lại có fan hâm mộ đông đảo như vậy. Nói đùa sao, nhiều người như vậy lại không biết Phương Đại Sư ở đây, chỉ có Lão Trình ta biết, đây chính là sự chênh lệch giữa người và người. Chư vị, bình tĩnh xin chớ nóng, Phương Lâm Phương Đại Sư cũng đã được mời, đã ở trong đường đô. Ngày hôm sau tỉ thí chính thức bắt đầu, Phương Đại Sư cũng sẽ tham dự để xem cuộc chiến, Đường Hoàng cao giọng nói. Cả đám phía dưới nghe thấy tin Phương Lâm cũng sẽ đến xem cuộc chiến đều lộ vẻ kích động. Mặc dù Phương Lâm không tham gia tỉ thí nhưng ít ra đã lộ diện, chuyện đó đã rất không dễ. Dù sao thì thời gian qua 7-8 năm, Phương Lâm đã lâu không xuất hiện trong một trường hợp long trọng như thế. Phương Lâm ở phía dưới khẽ lắc đầu, vốn còn định khiêm tốn một chút, chỉ âm thầm xem tỉ thí là được. Bây giờ nhìn lại không lộ diện là không được rồi. Bàn Hoàng tiếp tục tuyên bố đàn binh xuất chiến, Diệp Mộng Tiên. Đường Hoàng nhẹ giọng nói. Người xuất chiến thứ tư của đan minh lại là một cái tên mà Phương Lâm rất quen thuộc. Diệp Mộng Tiên, cháu gái của Thiên Khôi Túc Lão ngày trước, đã từng là Trấn Bắc Điện Chủ, đã từng là sư phụ của Phương Lâm và cũng từng là gạ cưới Phương Lâm. Năm đó thời điểm Phương Lâm mới vào Trấn Bắc Điện, đã từng bái Diệp Mộng Tiên làm sư. Sau đó thì Phương Lâm trở thành Trấn Bắc Điện Chủ, Diệp Mộng Tiên đã cự tuyệt cơ hội tiến vào cao tầng Đan Minh mà ở lại Thiên Khôi Các tu luyện. Sau này Đan Minh xảy ra kịch biến, Thiên Khôi Túc Lão thoái ẩn, không còn nhúng tay vào chuyện của Đan Minh nữa, Diệp Mộng Tiên cũng không có bất cứ tin tức gì. Thời gian 7 năm trôi qua, Phương Lâm cuối cùng lại nghe được cái tên của Diệp Mộng Tiên. Xem ra, lần này vì lấy lại sĩ khí mà Đan Minh đã mời nàng xuất tràng. Thực lực đan đạo của Diệp Mộng Tiên đã đạt đến trình độ đại sư đan đạo từ nhiều năm trước, dù sao cũng là do Thiên Khôi Túc Lão tự mình dạy dỗ, mà thiên phú bản thân nàng cực kỳ tốt, có được thành tựu như vậy cũng hết sức bình thường. Mấy năm này, thành tựu đan đạo của Diệp Mộng Tiên chỉ sợ đã đến mức cực kỳ tinh thâm, nếu không thì Đan Minh cũng sẽ không mời nàng ra nghênh chiến với đan đạo thế gia. Đan đạo thế gia xuất chiến, Trúc Vân Hải. Đường Hoàng tiếp tục công bố người xuất chiến thứ tư của đan đạo thế gia, một vị thiên tài đan đạo của Trúc gia, danh tiếng cũng không kém, dù sao Trúc gia cũng là đại thế gia xếp ở trong mấy vị trí đầu của đan đạo thế gia. Thời điểm Phương Lâm ở Trấn Mắc Điện cũng từng xảy ra mâu thuẫn với con em của Trúc gia, nhưng sau đó có Lăng gia nhắm vào Phương Lâm, Trúc gia nhiều lắm chỉ thổi lửa trước mặt Lăng gia mà thôi. Đến giờ thì đan đạo thế gia và Đan Minh đều đã công bố 4 người xuất chiến của đôi bên, song phương chỉ còn là một người cuối cùng chưa công bố. Nhưng phe đan đạo thế gia trên căn bản đã đoán được người cuối cùng là ai, chỉ có phe Đan Minh là còn bí ẩn, người cuối cùng là ai không mấy người biết đến. Đường Hoàng rốt cuộc nói, người cuối cùng của phe Đan Minh là Trần Trùng. Tên người cuối cùng bị công bố ra, bên dưới lại không có phản ứng gì, bởi vì không ai biết Trần Trùng là ai, không có bất kỳ ai từng nghe đến cái tên Trần Trùng. Ngay cả một ít luyện đan sư của Đan Minh ngày xưa, suy nghĩ hồi lâu vẫn không có ấn tượng gì với Trần Trùng, dường như trong đám thiên tài chói mắt của Đan Minh cũ căn bản không có ai tên Trần Trùng hết. Phương Lâm nhíu mày một cái, trong 5 người Đan Minh xuất chiến hắn chỉ biết có 3 người, mà Từ Viêm Binh và Trần Trùng lại không biết. Quả nhiên, Đan Minh ẩn giấu thiên tài lúc này mới lộ ra, chỉ là không biết có thể đạt tới trình độ nào, Phương Lâm thầm nói. Người cuối cùng của đan đạo thế gia, Long Chi Tâm. Đường Hoàng nói xong trả lại ngọc giản trong tay cho Long Hành Thiên và Đông Cực Thiên Vương, mà người cuối cùng của đan đạo thế gia không ngoài sở liệu chính là Long Chi Tâm. Đến lúc này thì 5 người trẻ tuổi của Đan Minh và đan đạo thế gia đều đã được xác định. Ngày hôm sau chính là ngày tỉ thí chính thức bắt đầu, đến lúc đó chi vị ở Đường Đô có thể đến để làm chứng, tận mắt thấy lần tỉ thí đỉnh cao này của giới đan đạo cửu quốc, Đường Hoàng nói. Mọi người đều kích động, hận rằng tỉ thí này không thể bắt đầu ngay lập tức, nhưng cuối cùng vẫn phải kiên nhẫn mà chờ. Mấy người Đường Hoàng trên thành lâu đã rời đi, người tụ tập ở ngoài hoàng thành cũng rối rít tản ra, thế nhưng tiếng nghị luận thì vẫn không dứt bên tai. Rất nhiều người đều đang thảo luận về những luyện đan sư được công bố. Phương Lâm xoay người rời đi, Trình Kim Hải giống như tùy tùng theo sau, đi về phía dịch quán. Ở trên đường, Phương Lâm yên lặng không nói gì, dường như đang suy nghĩ, mà Trình Kim Hải theo sau Phương Lâm cũng không dám tùy ý nói chuyện, rất sợ phải quấy rầy Phương Lâm. Lúc đi tới một nơi đường phố hơi vắng vẻ, Phương Lâm dừng bước, phía trước có một đội quân sĩ đường quốc cản đường Phương Lâm. Khóe miệng Phương Lâm mỉm cười và mặt Trình Kim Hải phía sau thì vô cùng nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vị này là Hoành Long Sơn Trình Sơn Chủ sao? Một thanh âm hùng hậu phát ra từ phía sau hai người. Phương Lâm và Trình Kim Hải quay đầu lại, chỉ thấy một nam tử anh vũ mặc hồng giáp đi tới, sau lưng cũng đi theo một đội quân sĩ, hơn nữa đều không phải quân sĩ phổ thông, đều là người mặc chiến giáp màu vàng sậm, tay cầm ngân thương, thắt lưng đeo theo loan đao. Mỗi người đều là đằng đằng sát khí, chỉ đứng đó thôi cũng đủ khiến người tầm thường cảm thấy rung động tâm thần. Nhất là nam tử hồng giáp kia cao hơn người trưởng thành một đoạn. Lão Trình Kim Hải này tuy già nhưng vẫn là cường mãnh, đã có thể được gọi là cao. Thế nhưng nam tử mà hồng giáp còn cao hơn Trình Kim Hải nửa cái đầu. Khuôn mặt Trình Kim Hải lộ vẻ sợ hãi, nam tử hồng giáp này khiến hắn có áp lực cực lớn. Người kia còn lộ ra khí độ hoàng giả mơ hồ, khiến Trình Kim Hải không nhịn được mà muốn cúi đầu quỳ lạy. Loại cảm giác này lúc ở dưới hoàng thành, ngẩng đầu nhìn mặt vị đường hoàng kia, Trình Kim Hải đã từng cảm nhận được. Tại hạ là Trình Kim Hải, không biết các hạ là... Trình Kim Hải vội vàng chắp tay hoàn lễ, thận trọng hỏi, trong đáy lòng bồn chồn không yên, không xác định được nam tử này có ý gì. Nếu không có ý tốt, vậy thì phải làm thế nào cho phải? Nam tử mặc hồng giáp gật đầu một cái, không nhìn Trình Kim Hải, mà đưa mắt đến trên người Phương Lâm. Vậy thì vị này chắc hẳn là Phương Lâm Phương Đại Sư rồi, nam tử hồng giáp nói. Phương Lâm nhìn nam tử này bình tĩnh hỏi, ngươi là ai? Nam tử mặc hồng giáp khẽ mỉm cười, nhưng mặt mũi hắn quá mức anh vũ, mang theo mấy phần cương liệt, cho nên nụ cười không có dễ nhìn chút nào. Lý Trọng Tân đến gặp ngươi hôm qua, hắn là hoàng đệ của ta, nam tử hồng giáp hời hợt nói. Một câu nói này lại khiến Trình Kim Hải sợ hết hồn, hóa ra đây là đại hoàng tử của Đường Quốc, cũng là thái tử điện hạ Lý Kiến Vũ sao? Trình Kim Hải biết là vị thái tử điện hạ này là một người hung ác. Năm xưa, Đường Quốc có mấy tông môn muốn chuyển đầu đến Nguyên Quốc, bị hoàng thất Đường Quốc biết được, chính là do vị thái tử điện hạ này mang theo đại quân, cùng với rất nhiều cao thủ vây giết sạch sẽ. Từ trên xuống dưới mấy cái tông môn đó, nghe nói toàn bộ người trong tông môn đều bị chém đầu, treo ở trước cửa tông môn bọn họ, ngay cả phụ nữ trẻ con cũng không bỏ qua, khiến cho những tông môn Đường Quốc này cực kỳ khiếp sợ và oán niệm với vị thái tử điện hạ kia rất sâu. Cũng bởi vì lần ấy Lý Kiến Vũ làm việc quá mức tàn nhẫn, bị lên án quá nhiều, cho nên Đường Hoàng mới có thể hung hăng trách cứ hắn ngay trước mặt quần thần. Nhưng Lý Kiến Vũ vẫn làm theo ý mình, mình có thể nói là cảnh kẻ đáng sợ nhất ở trong đám hoàng tử. Ra là thái tử điện hạ, lão phu hành lễ với thái tử điện hạ. Trình Kim Hải khom người hành lễ về phía Lý Kiến Vũ, nhưng người kia không thèm liếc mắt nhìn Trình Kim Hải cái nào, hiển nhiên là không coi Trình Kim Hải hắn ra gì. Phương đại sư, vất vả tới đường đô như thế không bằng đến thái tử phủ của ta làm khách một phen thế nào? Lý Kiến Vũ tuét miệng ra, cười với Phương Lâm.